Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 961 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong. Trong tẩm cung, Dương Khai ngồi xếp bằng, vừa luyện hóa khai thiên đan, vừa lĩnh hội lực lượng thời không huyền diệu. Sau lưng, đại nhật cùng trăng tròn giao thoa. Nhật Nguyệt Thần Luân là thần thông hắn lĩnh hội khi tấn thăng khai thiên. Chỉ riêng uy năng có lẽ không mạnh hơn bao nhiêu so với Kim Ô Chú Nhật. Nhưng lực lượng thời không hoàn toàn mới này lại thần diệu phi thường. Cho dù là chính hắn, đến nay cũng chỉ chạm đến gia lông. Nếu như thần thông này so với thần binh trong thần binh giới, Kim Ô Chú Nhật không thể nghi ngờ là một kiện đỉnh cấp thần binh, chọc vào trên thân người tuyệt đối là đâm một lỗ thủng. Nhật Nguyệt Thần Luân có cấp độ thần binh, nhưng khác Kim Ô Chú Nhật, trên thần binh này tụ tập kịch độc, chẳng những có thể đâm người một lỗ thủng, còn có thể khiến cho kiến huyết phong hầu, cứ như vậy uy lực tất nhiên là lớn hơn rất nhiều. Hắn tấn thăng lục phẩm khai thiên thời gian không dài, mà lại bởi vì phục dụng thế giới quả tấn thăng, còn thu được chỗ tốt rất lớn từ cương phong thần thông cùng trong tiểu nguyên giới, tăng lên nội tình, so với lục phẩm bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng khoảng cách tấn thăng thất phẩm vẫn còn khá xa xôi. Không tấn thăng thất phẩm, không có biện pháp so đấu hơn thua cùng Tả Quyền Huy. Mà bây giờ trong tay của Dương Khai, thứ duy nhất có thể uy hiếp được Tả Quyền Huy chính là đạo thần thông này. Trên điểm này, Kim Ô Chú Nhật cũng vô pháp đánh đồng. Nếu có một ngày triệt để khai chiến, chỉ có hắn có thể đối kháng Tả Quyền Huy, Nhật Nguyệt Thần Luân lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bỏ lớn khai thiên đan được luyện hóa, Dương Khai đắm chìm trong lực lượng thời không, không thể nào tự thoát ra. Bây giờ toàn bộ vật tư tu hành của hư không địa đều được nghiêm khắc quản chế, quyền phân phối, giao toàn quyền cho Biện Vũ Tình. Trình độ chuẩn bị cho đám người sắp tấn thăng khai thiên cực kỳ lớn. Trong đại chiến sắp đến chỉ có khai thiên cảnh mới có tư cách tham gia, đế tôn cảnh tham gia là thập tử vô sinh. Phủ nhị tổng quản bận rộn hơn nửa tháng, Biện Vũ Tình vội vàng chạy về, làm quản gia toàn bộ hư không địa. Ngày bình thường, Biện Vũ Tình bận bịu chân không chạm đất, bây giờ ngoại ưu nội hoạn, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Trước kia, khi còn tại Lăng Tiêu Tông, còn có Hoa Thanh Ti chủ trì đại cục, nàng chỉ cần ở một bên phụ tá. Nhưng mà đến hư không địa, Hoa Thanh Ti không có tại đây, tất cả gánh nặng đều đặt lên thân một mình nàng. Vì hư không địa, nàng bỏ ra to lớn không gì sánh được, so với bất kỳ người nào đều vất vả hơn. Ngay cả thời gian tu hành cũng không có, dẫn đến bây giờ tu vi của nàng một mực không tiến triển, ngay cả đạo ấn cũng còn chưa ngưng luyện ra. Nhưng nàng vẫn vui vẻ chịu đựng. Nếu ngày đó không có Dương Khai dìu dắt, có lẽ nàng đã sớm chết, cả một đời chỉ có thể dừng lại tại đạo nguyên cảnh. Sao có thể nhìn thấy phong cảnh của đế tôn, đừng nói là bây giờ có thân phận nhị quản gia đại quyền trong tay. Trưng cầu ý kiến của Dương Khai, từ trong các đệ tử dưới đáy chọn lựa ra mấy người, đại lực bồi dưỡng chia sẻ áp lực của mình. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mấy đệ tử kia còn chưa có tác dụng lớn. Mỗi khi như vậy, nàng luôn luôn không thể tránh khỏi nhớ tới Khấu Võ. Đã cách nhiều năm, bộ dáng gần như đã nhớ không rõ. Nhưng một điều nàng không thể quên chính là lúc mình gặp nguy nan, người này đã xả thân cứu giúp. Nếu Khấu Võ còn sống thật là tốt biết bao, nhất định có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho nàng. Vừa mới tòa hạ nghỉ ngơi không được bao lâu, có đệ tử vội vàng vọt vào. Là một người trong số đệ tử nàng chọn bồi dưỡng làm phụ tá. Có chuyện gì? Mặc dù mệt nhọc, Biện Vũ Tình vẫn giữ vững tinh thần. Bây giờ hư không địa thế cục khẩn trương, nàng không dám có nửa điểm thư giãn. Đệ tử kia thần sắc rối bời. Tổng cung tông chủ có dị thường? Biện Vũ Tình không lo được mệt mỏi, đứng phắt dậy. Dị thường ra sao? Việc quan hệ Dương Khai, một trái tim nàng đột nhiên nâng lên cổ họng. Bây giờ Dương Khai là trụ cột của toàn bộ hư không địa. nếu hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, căn cơ của hư không địa thật không còn. Đệ tử kia lắc đầu nói. Nói không có rõ ràng. Vừa rồi ta đi ngang qua bên kia, xa xa trông thấy. Nhị tổng quản, nhanh đi xem đi. Biện Vũ Tình không chút chần chừ, lách mình mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc phóng đi. Còn chưa đến gần, Biện Vũ Tình đã thấy cái gọi là dị thường. Lọt vào trong tầm mắt, lấy tẩm cung của Dương Khai làm trung tâm. Phương viên hơn 10 dặm, hư không hỗn loạn không chịu nổi. Hư không kia như một chiếc gương bị đánh nát, sau đó lại như bị tiểu hài tử một lần nữa chắp vá lung tung. Tia sáng chồng chất giao thoa, hết thảy bên trong đều trở nên vặn vẹo không gì sánh được. Ẩn ẩn có khí tức cực kỳ kỳ diệu từ bên kia chảy ra. Đây là thế nào? Biện Vũ Tình thầm giật mình, dụng tâm cảm giác. Chỉ phát giác lực lượng bên kia cực kỳ hỗn loạn, mà huyền diệu không gì sánh được. Thần niệm nàng vừa tràn vào, căn bản không điều tra được tình huống bên trong. Ngược lại giống như là lạc đường, làm đầu óc choáng váng. Đã có không ít đệ tử lui tới chú ý bên này, đều xa xa ngừng chân quan sát. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy thần sắc lo âu. Biện Vũ Tình không dám xâm nhập quá sâu, cách ngoài tẩm cung 10 dặm, đây đã là một điểm giới hạn. Trước mắt chính là cảnh tượng hư không hỗn loạn, từng khối không gian như bị một lần nữa mở ra, chồng chất giao thoa, tầm mắt bị triệt để ngăn cản, không thể thấy rõ bên trong. Soạt một tiếng, một bóng người rơi xuống. Biện Vũ Tình quay đầu nhìn thấy là Nguyệt Hà, liền vội vàng nói. Tả hộ pháp. Nguyệt Hà sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng đã nghe nói tình huống bên này, vội vàng đến đây điều tra. Nguyệt Hà gật đầu, vội vàng hỏi. Vị tổng quản, đây là sao? Chương 4569. Biện Vũ Tình lắc đầu nói. Ta vừa mới đến, cũng không biết là thế nào. Lúc tổng chủ bắt đầu bế quan có nói gì cùng ngươi không? Cũng không có. Nguyệt Hà mặt mày lo nghĩ. Hẳn chỉ là một lần bế quan tu hành bình thường thôi. Tả hộ pháp cũng không nhìn ra được điều gì sao? Biện Vũ Tình hơi kinh. Nàng bây giờ mới là đế tôn, nhìn không ra là chuyện thường, bởi nhãn lực không có đủ. Nhưng ngay cả Nguyệt Hà là lục phẩm khai thiên đều không nhìn thấu, cũng có hơi không bình thường. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Trong lòng nghĩ như vậy, Biện Vũ Tình sắc mặt tái nhợt. Nguyệt Hà dường như nhìn ra nàng lo lắng, trấn an nói. Đừng quá lo, không phải như ngươi nghĩ đâu. Thiếu gia có thể là lĩnh hội điều gì? Ngươi nhanh chóng đi Long Tử Phong một chuyến, mời Bi Hí lão đại nhân tới đây. Lấy nhãn lực của lão hẳn là có thể nhìn ra điều gì. Được rồi, ta lập tức đi. Biện Vũ Tình vội vàng gật đầu. Hư không địa có hai đại thánh linh, Thiên Nguyệt Ma Chu cùng Bi Hí. Người trước quanh năm đóng cửa không có ra, ngoại trừ Dương Khai ngẫu nhiên tới gặp nhau ra, ngay cả nhị tổng quản Biện Vũ Tình muốn gặp nàng, thì đều phải xem tâm tình của người ta. Bi Hí thì khác, tuy là thánh linh tôn sư, nhưng mà rất hòa ái. Biện Vũ Tình cũng thỉnh thoảng đi thăm viếng Bi Hí, biết tính tình của lão, mời lão tới một chuyến cũng không khó. Vội vàng chạy tới Long Tử Phong, tìm tới Bi Hí đang dạy bảo cho hai bé con Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng. Biện Vũ Tình thuật lại chuyện, Bi Hí cũng không dám trì hoãn, vội vàng chạy tới. Không lâu sau, Bi Hí túm cổ Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc, vội vàng đuổi tới. Lão đại nhân! Nguyệt Hà uyển chuyển hành lễ, đối với một vị lão thánh linh hòa ái dễ gần như vậy, tại hư không địa bất luận là ai đều vô cùng yêu kính. Bị Hí ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Còn xin lão đại nhân nhìn xem, thiếu gia nhà ta đến cùng là thế nào? Không nên gấp. Bị Hí khoát tay, nghiêm túc chú ý phía trước. Một lát sau khẽ di một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú một vị trí trong hư không, lộ ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Nguyệt Hà cùng Biện Vũ Tình đứng một bên cũng không biết đến cùng lão nhìn thấy cái gì, cũng không dám tùy tiện mở miệng quấy rầy. Lại qua một phen, Bi Hí bỗng nâng lên một tay tìm kiếm phía trước. Trước mắt bao người, khi tay Bi Hí luồn vào hư không hỗn loạn kia, cánh tay lại vô duyên vô cớ biến mất trong tầm mắt của mọi người. Một lát sau, Bi Hí rút tay về. Nguyệt Hà cùng Biện Vũ Tình không có nhịn được kinh hô. Lọt vào trong tầm mắt, cánh tay khô khan của lão đầu Bi Hí như hóa thành một tầng đồ sứ, sang ngong ánh long lanh, một loại lực lượng lạ kỳ quanh quẩn bên trên. Bi Hí yên lặng nhìn bàn tay mình một lát, rồi bỗng nhiên cười. Rất khá à. Tiện tay lắc một cái, quan trạch như đồ sứ cấp tốc biến mất, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Lão đại nhân, thiếu gia nhà ta không có nguy hiểm gì chứ? Nguyệt Hà khẩn trương hỏi. Bi Hí trầm ngâm đáp. Không có gì, không cần quá lo. Hắn là đang lĩnh hội thần thông bí thuật gì rồi. Hẳn là có quan hệ cùng không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Cho nên mới xuất hiện những cảnh tượng ly kỳ này. Nguyệt Hà cùng Biện Vũ Tình liếc nhau đều nhẹ nhàng thở ra. Các người chú ý quan sát thêm, có gì dị thường lập tức báo cho ta biết. Bị Hí nói một câu rồi dẫn theo Tiểu Hồng và Tiểu Hắc quay về. Để ta đưa tiễn lão đại nhân. Biện Vũ Tình vội vàng nói. Đưa tiễn Bị Hí, Biện Vũ Tình vội vàng chạy về, xua tan đi đông đảo đệ tử đang ngắm nhìn, sai người phong tỏa 10 dặm địa giới tổng cung của Dương Khai. Mình thì cùng Nguyệt Hà tiếp tục chặt chẽ, chú ý động tĩnh. Trong hơn một tháng sau, hư không hỗn loạn kia tiếp tục tồn tại, mà theo thời gian trôi qua còn có một ít biến hóa vi diệu. Nguyệt Hà cùng Biện Vũ Tình không chỉ một lần thấy được càng nhiều cảnh tượng kỳ lạ trong không gian hỗn loạn. Thỉnh thoảng lại có bóng người lắc lư, thỉnh thoảng lại như có người nào đó đang tranh đấu. Nhưng bởi vì thời không quá mức rối loạn, ai cũng không thấy rõ lắm. Hai người thậm chí không dám khẳng định mình nhìn thấy đến cùng là vật thật hay ảo giác. Loại tình huống này kéo dài tận mấy tháng. Một ngày này, đủ loại dị tượng bỗng nhiên tan thành mây khói, phản phất chưa từng tồn tại, hư không khôi phục bình thường. Luôn canh giữ ở gần, Biện Vũ Tình cùng Nguyệt Hà liếc nhau, cùng nhau lao đi về tẩm cung của Dương Khai. Trong tẩm cung, Dương Khai mở mắt ra, lâm vào trầm tư. Lần này bế quan thu hoạch không nhỏ, từ khi sáng tạo ra Nhật Nguyệt Thần Luân cho tới nay, hắn cũng không có thời gian hào hảo lĩnh hội huyền bí bên trong. Bây giờ nhàn rỗi để hắn có thể hoàn thiện thần thông này. Cũng từ khi lĩnh hội cho tới nay, Dương Khai phát hiện một vấn đề. Tạo nghệ trên thời gian pháp tắc của mình không theo kịp không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc dù sao cũng là gốc rễ lập thân của hắn. Nghiên cứu cùng nắm giữ đối với không gian pháp tắc, không dám nói xuất thần nhập hóa nhưng cũng có thể tận đến tinh túy. Đạo ân hắn cô động là lấy không gian pháp tắc làm căn cơ. Sau đó mới có thể tấn thăng khai thiên. Thời gian pháp tắc không như vậy. Lúc mới bắt đầu nhất là tu hành tế nguyệt như toa ấn, chỉ mới là chạm đến gia long. Về sau trong di tích chiến trường của tinh giới, chính mắt thấy tuế nguyệt đại đế cùng đại ma thần chia đấu mới nhập môn. Thành tựu khai thiên cảnh, khai thiên tích địa trong cơ thể. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, dòng thời gian trôi, có thể để cho hắn nắm giữ thời gian pháp tắc, bước ra một bước dài. Nhưng mà cuối cùng vẫn không bằng không gian pháp tắc. Nếu như lực lượng pháp tắc phân chia cấp độ, như vậy từ thấp đến cao chính là chạm đến gia long, sơ khuy môn đình, đăng đường nhập thất, xe nhẹ đường quen, dung hội quán thông, siêu quần bạc tụy, kỷ quan quần hùng, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, vang dội cổ kim. Trên không gian pháp tắc, Dương Kha có lẽ đã đến cấp độ thứ 7 là kỷ quan quần hùng, thậm chí là cấp độ thứ 8. Mà trên thời gian pháp tắc, hắn nhiều lắm là cấp độ thứ 4, xe nhẹ đường quen. Còn 5 phút do đặc thù của Tiểu Càn Khôn. Nên nếu không, mới cấp độ thứ 2 mà thôi. Mà lực lượng thời không là được dung hợp từ hai loại lực lượng pháp tắc. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chênh lệch cấp độ, khiến Dương Khai thi triển Nhật Nguyệt Thần Luân chỉ có thể lấy thời gian pháp tắc làm căn cơ chuẩn, diễn sinh ra lực lượng thời không. Cùng một đạo lý như khai thiên cảnh tấn thăng, một thùng gỗ có thể chứa bao nhiêu nước, vĩnh viễn chỉ phụ thuộc vào tấm gỗ ngắn nhất. Nếu có thể tăng lên khống chế cùng lý giải đối với thời gian pháp tắc, vậy uy lực của Nhật Nguyệt Thần Luân nhất định có thể tăng mạnh. Mấy tháng này lĩnh hội, để Dương Khai thấy được một tiền đồ tươi sáng, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Hắn vốn không tính tốn nhiều tinh lực trên thời gian pháp tắc, thứ này quý ở tinh mà không ở nhiều. Không gian pháp tắc đủ để hắn được lợi cả đời, lại đi tốn hao thời gian lĩnh hội tu hành thời gian pháp tắc chưa chắc là có hiệu quả tốt. Nhưng mà bây giờ hắn không thể không tốn hao tinh lực trên thời gian pháp tắc. Đây là con đường duy nhất hắn có thể nhìn thấy để trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng. Mà muốn tu hành thời gian pháp tắc cũng không khó. Tuế Nguyệt Đại Đế chính là lấy thời gian pháp tắc chứng đạo thành tựu Đại Đế. Bây giờ hư không địa còn có hắn, còn có hai đệ tử thân truyền của hắn, thậm chí còn có Tuế Nguyệt Thần Cung mà hắn đã lưu. Nhắc tới đây, thì Dương Khai cũng coi là một nửa đệ tử của Tuế Nguyệt Đại Đế. Còn có cấp độ phân chia đối với pháp tắc cũng có thể truyền thụ xuống. Loại phân chia này đối với việc tu hành của các đệ tử mặc dù không tăng thêm bao nhiêu tác dụng, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn tinh tường nhận thức được cấp độ cùng sự thiếu sót của mình, có thể từ đó mà chế định ra phương hướng tu hành tốt hơn. Trước kia, hẳn không có người nào phân chia cấp độ pháp tắc kỹ càng như vậy, nếu không, Dương Khai đã sớm nghe rồi. Xong xuôi, Dương Khai đứng dậy, chậm chậm đi ra ngoài. Đại môn tẩm cung mở ra, lọt vào trong tầm mắt là Nguyệt Hà cùng Miện Vũ Tình, khẩn trương quan sát. Hai người ở đây Dương Khai sớm đã biết, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu. Ta tìm hiểu vài thứ, để cho các người lo lắng rồi. Thiếu gia, hình như có đại thu hoạch. Nguyệt Hà hé miệng mỉm cười, mấy tháng không gặp, khí tức trên người của Dương Khai dường như có cải biến vi diệu. Còn tốt. Gần đây hư không địa ra sao? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu hỏi. Biện Vũ Tình vội vàng tiến lên báo cáo, nghe nói hết thảy đều bình thường, Tả Quyền Huy cũng không có cử động gì dị thường, Dương Khai cũng an tâm. Từ khi Tả Quyền Huy phong tỏa vực môn cho tới nay đã có hơn 10 tháng, lại một mực án binh bất động, chỉ là hiển lộ rõ ràng sự tồn tại trong Phi Yên vực, tạo một áp lực vô hình cho hư không địa. Dương Khai biết tên này là cố kỵ chút cửu âm nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có hai chuyện cần cáo tri cho tông chủ. Người nói đi. Dương Khai vừa bước ra ngoài vừa gật đầu nói. Biện Vũ Tình theo thật sát báo cáo. Một người từ Hắc vực đến tên là Tân Bằng. Nó là tông chủ từng phân phó, mỗi nửa năm đưa vật tư một lần. Dương Khai nhíu mày. Hắn làm sao mà qua được, bây giờ người ở đâu? Hắn chính từ Hắc vực trở về, dọc đường Phi Yên vực còn bị ngăn chặn. Tân Bằng đến hư không vực, hẳn không phải là đi con đường kia. Biện Vũ Tình nói. Dạ, người đã trở về. Hình như là từ đại vực khác gián tiếp mà đến, mang đến không ít đồ tốt. Dương Khai nhìn nàng, cười nói. Nhị tổng quản đã nói là đồ tốt, vậy tất nhiên là đồ tốt. Lục phẩm âm hành 2 phần, dương hành 1 phần, trừ cái đó ra, lục phẩm thuộc tính khác 34 phần, ngũ phẩm 262 phần, dưới ngũ phẩm càng có gần 1.000. Nhiều như vậy sao? Dương Khai kinh ngạc, mặc dù biết quán tinh mình mang về từ Hắc vực, tất nhiên rất phong phú, lại không ngờ rằng phong phú tới mức này, lúc này mới nửa năm mà thôi. Nếu khai thác được toàn bộ nửa viên quán tinh kia, lại có thể đạt được bao nhiêu? Lúc này mới chỉ là nửa viên, nếu là toàn bộ hắc vực quán tinh thì sao? Còn có hai phần thất phẩm tài nguyên. Biện Vũ Tình bổ sung một câu. Câu này khiến cho lông mày của Dương Khai nhảy lên. Hắn bỗng nhiên đau lòng. Hắn mang về chỉ có nửa viên quán tinh kia tiến đến sát trận. Bởi vì trận pháp, toàn bộ quán tinh bị ma diệt một vòng thật lớn. Cũng không biết lãng phí bao nhiêu tài nguyên, trong đó có lẽ có không ít lục phẩm và thất phẩm tài nguyên. Nhưng muốn khai thác, cũng chỉ có như vậy. Những quán nô kia căn bản không thể nào vào chỗ sâu của hắc vực được. Chương 4570. Trước khi chưa giải quyết khí tức quỷ dị kia, khai thác quán tinh nhất định là phải gánh chịu một số tổn thất. Mà lần này số lượng vật tư Tân Bằng mang tới cũng không tính quá nhiều, nhưng phẩm chất lại vô cùng tốt. Không nói đến hai phần thất phẩm tài nguyên, lục phẩm chừng 34 phần, càng có hai phần âm hành lục phẩm, một phần dương hành lục phẩm. Thứ sau chính là vật tư mà hư không địa đang rất khan hiếm. Còn có gì không? Dương Khai thu dọn tâm tình, mở miệng hỏi. Tụ Nguyên Minh thiếu minh chủ lộ cảnh. Một tháng trước, một mực chờ đợi tông chủ xuất quan. Dương Khai nhíu mày, lộ ra ngoài ý muốn. Bây giờ trong lúc mấu chốt, đại thương gia tinh thị đi hết 7-8 phần. Cho dù lưu lại, cũng chỉ có một bộ phận rất lớn, ở vào thái độ ngắm nhìn. Các thế lực có hợp tác cùng hư không địa bây giờ đều ước gì triệt để đoạn tuyệt liên hệ mới tốt, miễn cho bị người ta nhớ thương. Lúc này lộ cảnh chạy tới làm gì? Là đại biểu cho tụ Nguyên Minh hay là tự chủ làm việc? Một mình hắn tới hay là đi cùng ai? Ngoài trừ mấy vị thị vệ tùy hành thì không còn ai khác. Dương Khai gật đầu, trong lòng có phần sáng tỏ. Nửa canh giờ sau, trong khách điện, Dương Khai gặp được Lộ Cảnh, hai bên hàng huyên một tiếng, chủ khách ngồi. Lộ huynh hôm nay đến là có chuyện gì sao? Dương Khai nhấp một ngụm trà, tò mò nhìn. Lộ Cảnh lúng túng. Ta đã phụ sự nhờ vả của Dương huynh, vốn là không có mặt mũi trèo lên cánh cửa này, nhưng mà sư huynh đối với ta có ơn, ta không có mặt mũi cũng phải tới. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Dương Khai nói, Lộ Cảnh nói tiếp. Lần trước sư huynh đề nghị, sau khi ta trở về, nói một tiếng với gia phụ. Gia phụ cảm thấy rất là hứng thú, chỉ là thế sự biến ảo. Hắn trùng điệp thở dài, lộ ra bất đắc dĩ. Dương Khai mỉm cười. Chỉ là một phen làm ăn, Lộ huynh không cần để ý. Lần trước, lúc Lộ Cảnh tới, Dương Khai lợi dụng Thiên Nguyên Chính Ấn Đan làm thẻ đánh bạc. Nó muốn cùng Tụ Nguyên Minh đàm luận một chuyện làm ăn. Vốn là muốn lấy tiếng Tụ Nguyên Minh khắp 3.000 thế giới để sưu tập tài nguyên, khẳng định không phải việc gì khó. Nếu Tụ Nguyên Minh thật sự có thể giúp hắn sưu tập lục phẩm âm dương hành, cầm Thiên Nguyên Chính Ấn Đan đổi lấy, hư không địa cũng không mất mát gì. Lúc kia, hư không địa cùng Tả Quyền Huy còn chưa triệt để vạch mặt, hai bên còn chưa chính diện giao phong. Nhưng mà bây giờ, mặc dù mới qua hơn một năm, thế cục đã không thể nào yên ắng như ngày đó. Hư không địa cùng Tả Quyền Huy nhất mạch, một trận đại chiến, giết Chu Thích. Tả Quyền Huy nhập chủ Thiên Kiếm Minh, đảm nhiệm chức minh chủ, càng thả ra tin tức. Phàm là người có tin tức linh thông, tự nhiên đối với tình huống bên này có chỗ nghe thấy. Tụ Nguyên Minh lấy thương lập bản, tin tức nhất định là linh thông, cho nên Lộ Cảnh mới có thể có thế sự biến ảo. Cha hắn mặc dù có hứng thú đối với Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, nhưng cũng càng cố kỵ Tả Quyền Huy cùng phản ứng của Thiên Hạc Phúc Địa đằng sau hắn, nào còn dám hợp tác cùng hư không địa. Nhưng bây giờ Dương Khai cũng không thèm để ý tới cái này, đi một chuyến hắc ngục, mang về vật tư xem như giải quyết vấn đề khẩn cấp, tự nhiên cũng không cần để ý Tụ Nguyên Minh. Lộ Cảnh càng xấu hổ, cúi đầu nói. Dương sư huynh độ lượng, khiến cho người ta kính nể. Dương Khai cười khoát tay. Lộ huynh quá khen. Không có hắc vực, có lẽ hắn còn thất vọng, mà giờ có hắc vực làm hậu thuẫn, bây giờ nan đề đã không phải là nan đề rồi. Lộ Cảnh ngẩng đầu, ôm quyền nói. Lần này đến, còn có một yêu cầu quá đáng. Dương Khai ngồi ngay ngắn, đưa tay ra hiệu. Lộ huynh mời nói. Lộ Cảnh nói, ta muốn thuê mấy gian cửa hàng, mở một nhà thương hội trong hư không tinh thị. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng. Đây là ý của chính Lộ huynh, hay là ý của lệnh đường, là hay là ý của Tụ Nguyên Minh? Lúc này, vào ở hư không tinh thị không phải là lựa chọn tốt. Những thương gia kia lưu lại thì thôi đi. Bọn hắn vốn đã hành thương trong hư không tinh thị, vô luận là đi hay ở. Tả Quyền Huy đều không có lập trường để hỏi khó. Nhưng lúc này xin gia nhập, vô cùng có khả năng bị ngoại nhân hiểu thành lấy lòng hư không địa, vô cùng có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Một thương minh to như Tụ Nguyên Minh, không đến nổi ngay cả điểm này đều không nhìn thấu. Không có quan hệ cùng gia phụ, cũng không quan hệ gì với Tụ Nguyên Minh, là dự định của chính ta. Lộ Cảnh đáp. Dương Khai thật sâu nhìn hắn chăm chú, hiển nhiên không quá tin lời hắn nói. Lộ Cảnh tuy là thiếu minh chủ, nhưng dù sao chỉ có tu vi tứ phẩm khai thiên. Nếu cha hắn không đồng ý cách làm của hắn, thì hắn nào có phương pháp lưu lại, sao có khả năng để hắn đến vũng nước đục này. Lộ Cảnh đã tới, vậy phía sau khẳng định có người thầm đồng ý. Tụ Nguyên Minh là một chỉnh thể, đại khái sẽ không cho phép hắn có cử động như vậy. Như vậy thì là minh chủ phụ thân hắn ngầm cho phép. Kể từ đó, cho dù cuối cùng hư không địa chiến bại, Tả Quyền Huy cũng không có lý do cùng lập trường gây khó dễ cho Tụ Nguyên Minh. Chỉ là việc này khó mà nói ra miệng, mọi người lòng dạ biết rõ là được. Cho nên, Lộ Cảnh cũng không phải là cố ý đang lừa gạt Dương Khai. Suy nghĩ một lát, Dương Khai nói. Lộ huynh, thế cục hư không địa ta, người hẳn là có hiểu biết. Lúc này đến tinh thị không phải là một lựa chọn tốt. Lộ Cảnh mỉm cười nói. Ta biết. Chỉ là đối với thương gia, nguy hiểm cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ, không phải hay sao? Chính người cân nhắc tốt là được. Dương Khai khẽ gật đầu. Lộ Cảnh không phải là tiểu hài, thân là thiếu minh chủ của Tụ Nguyên Minh tự có phán đoán của riêng mình. Không cần quá nhiều lời. Lộ Cảnh thấy vậy. Lập tức, tinh thần tỉnh táo. Dương sư huynh, vậy bên này có thể cho ta mấy gian cửa hàng? Dương Khai bật cười nói. Lộ huynh muốn mấy nhà? Tự nhiên là càng nhiều thì càng tốt rồi. Tốt nhất là có thể cho ta một hai nơi đầu đường phố. Dương Khai càng xác định việc này phía sau có minh chủ tụ nguyên minh nhúng tay. Nếu không, Lộ Cảnh Tuyệt không có pháp lực như vậy. Dương Khai bật cười. Việc này ta sẽ đưa tin cho Đại Đô Đốc Phủ. Người trực tiếp đi Đại Đô Đốc Phủ đàm luận. Bây giờ cửa hàng nhàn rỗi không ít, có lẽ là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vậy đa tạ Dương sư huynh. Lộ Cảnh đại hỷ, vội vàng đứng lên hành lễ. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi Đại Đô Đốc Phủ đây. Hắn hiển nhiên cũng không kịp chờ đợi muốn làm ra một phen sự nghiệp của chính mình, mà tinh thị hư không địa chính là một cơ hội. Ta cho người đi cùng ngươi. Dương Khai đưa tin, để Biện Vũ Tình sắp xếp người mang Lộ Cảnh đi tinh thị. Đúng rồi, Dương sư huynh. Lần trước thứ người nói tới, tụ nguyên minh tạm thời không cách nào cung cấp. Ta lại biết có hai nơi thừa thải luộc phẩm âm dương hành. Dương Khai nghe thì hăng hái hỏi. Là hai nơi nào? Lộ Cảnh thuận miệng nói. Một nơi là Hắc Ngục. Dương sư huynh hẳn là đã từng quen biết cùng một nữ nhân tên là Loan Bạch Phượng đi. Dương Khai bật cười, mặt ngoài lại liên tục gật đầu. Tất nhiên biết. Vậy thì dễ nói rồi, trong Hắc Ngục thừa thải một thứ gọi là Hắc Thạch. Trong Hắc Thạch dựng dục các loại phẩm giai tu hành. Dương sư huynh nếu có thể sở hữu Hắc Ngục, tự nhiên không cần vì tài nguyên tu hành mà phát sầu. Lộ Cảnh nhìn Dương Khai nói. Chỉ là trong Hắc Ngục có vô số cấm chế đại trận tự nhiên. Loan Bạch Phượng tuy chỉ là lục phẩm, nhưng bởi vì tinh thông trận pháp, tại trong Hắc Ngục chính là thất phẩm, cũng không nhất định là đối thủ của nàng ta. Nếu Dương sư huynh thật sự muốn, vậy nhất định phải cẩn thận Loan Bạch Phượng. Hắc Ngục thế nào, ta cũng biết chút ít. Dương Khai khẽ gật đầu, trong lòng tự nhủ, đâu chỉ biết chút ít đâu. Trước đó, ta chính là mới từ Hắc Ngục quay về, còn là một viên quán tinh bị hư. Một chỗ khác thì sao? Dương Khai hỏi. Lộ Cảnh nói đến Hắc Ngục cùng Loan Bạch Phượng, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên cũng biết Hắc Ngục quỷ dị và Loan Bạch Phượng cường đại, mà biểu lộ lúc này càng thêm ngưng túc. Dương sư huynh từng nghe nói tới Thái Dương trước chiếu, Thái Âm U Huỳnh hay chưa? Dương Khai sắc mặt ngưng trọng. Hỗn độn hóa âm dương hóa tứ tượng, thánh linh chi tổ trước chiếu u ánh. Cổ lão thương truyền, thiên địa sơ khai có hỗn độn chi khí, diễn hóa âm dương, hóa thành Thái Dương trước chiếu, Thái Âm U Huỳnh. Đây là thánh linh cổ xưa nhất trên đời. Hai cường thú này diễn hóa tứ tượng mới có Long Phượng cùng các loại thánh linh. Có thể nói, trước chiếu U Huỳnh là đầu nguồn nhất của tất cả thánh linh, cũng là cộng đồng tiền tổ của tất cả thánh linh. Đây là vô cùng có khả năng tồn tại, cường đại hơn cả bộ tộc cự thần linh. Lúc trước, Dương Khai từng đọc Thánh Linh Phổ, bày ra xếp hạng tất cả thánh linh, đã biết, trong 3.000 thế giới, trong Thánh Linh Phổ, ghi chép lấy Long Phượng vi tôn, nhưng khúc đầu có giới thiệu về chức chiếu cùng ưu ánh. Chỉ là có lẽ người tạo ra Thánh Linh Phổ cảm thấy hai cường thú này đã không còn tồn tại trên thế gian, cho nên mới đặt Long Phượng lên hàng trước nhất. Lúc ấy Dương Khai cũng nhìn, cũng theo đó sợ hãi thán phục, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa. Chân chính ghé vào lỗ tai hắn nhắc đến chức chiếu cùng ưu ánh là bà chủ. Lúc kia, Dương Khai cố ý thẳng tấn thượng phẩm khai thiên, cần tìm kiếm thượng phẩm âm dương chúc hành. Bà chủ cầm càn khôn đồ cho hắn nhìn. Trong càn khôn đồ có mấy cái đại vực nội bộ trống rỗng, không có bất kỳ thế lực nào đánh dấu, thậm chí ngay cả một càn khôn thế giới đều không có tồn tại. Theo bà chủ nói, mấy đại vực kia vốn cũng là vui vẻ phồn vinh. Chỉ là Thái Dương chức chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh trời sinh đối lập, thủy hỏa bất dung, liên miên tranh đấu, khiến cho mấy đại vực kia bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Mấy đại vực kia chính là sinh mệnh cấm khu, là tử vực. Vô luận là thất phẩm hay bát phẩm, tiến vào trong đó đều không sống nổi. Không ai biết tình huống mấy tử vực kia ra sao. Thậm chí, ngay cả chính bà chủ cũng chỉ là nghe người ta nói. Căn bản không thể nào xác định chức chiếu cùng ưu ánh đến cùng có tồn tại hay không. Loại tồn tại kinh khủng này, Dương Khai tự nhiên là không dám trêu chọc. Ngay cả thất phẩm cùng bát phẩm tiến vào tử vực cũng bị mất hút. Năm xưa hắn là đế tôn nhỏ nhỏ, làm sao lại dám hy vọng xa vời. Không ngờ, một lần nữa nghe được Thái Dương chức chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh, còn là xuất từ miệng của Lộ Cảnh, có thể thấy tu vi hắn tuy thấp nhưng mà tin tức rất là linh thông. Chương 4571. Giữa lúc suy nghĩ chìm nổi lại nghe Lộ Cảnh chậm rãi nói. Trước chiếu u ánh trời sinh đối lập, tranh đấu không ngớt. Âm dương nhị khí tràn ngập hư không. Nghe nói những nơi bọn chúng đi qua sẽ có âm dương hành tài nguyên ngưng kết còn sót, mà lại là phẩm chất cực kỳ cao. Tin tức này là thật sao? Dương Khai cau mày, cũng không phải hắn không tin Lộ Cảnh, chỉ là chuyện ngay cả bà chủ đều không xác định, Lộ Cảnh làm sao mà biết. Quả nhiên, Lộ Cảnh ngượng ngùng cười một tiếng. Ta cũng là nghe người ta nói, khả năng chỉ là suy đoán thôi, dù sao cũng không ai thấy tận mắt. Dương Hai thầm nghĩ chuyện không xác định thì nói cái rắm, nhưng hiển nhiên Lộ Cảnh chỉ là chỉ cho Dương Khai con đường mà thôi, cụ thể phải làm như nào thì tùy ở hắn. Không lâu sau, Biện Vũ Tình đưa người đến, Dương Khai đưa Lộ Cảnh rời đi, chuyện bên Tinh Thị không cần hắn quan tâm, tự có Mặc Mi xử lý. Lộ Cảnh thành lập một gian thương hội mới đối với hư không địa cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu lâu dài lại là có thể mượn nhờ lực lượng của tụ Nguyên Minh bù đắp nhau. Đợi cho tranh đấu bên này kết thúc, Tinh Thị lại lần nữa phát triển, đối với hai bên đều có chỗ tốt to lớn. Sắp xếp cẩn thận cho Lộ Cảnh, Dương Khai lại ngựa không dừng vó phi đến Thủy Linh Châu. Một bộ phận rất lớn người tinh giới đều được an trí trong Thủy Linh Châu, trong đó bao gồm Long tộc. Trong Thủy Linh Châu có một hồ nước khổng lồ, trung tâm hồ nước có một tòa cung điện giống như đảo nhỏ. Dương Khai lách mình đến đứng trước cung điện này, ngẩng đầu nhìn. Bốn chữ lớn Tuế Nguyệt Thần Cung chiếu sáng rạng rỡ. Một bông trắng từ trong đó vọt ra như chó con vòng quanh Dương Khai, hưng phấn nói. Cha nuôi, sao người lại tới đây? Ngay sau đó lại có một đạo tinh ảnh từ trong Tuế Nguyệt Thần Cung lướt ra, duyên dáng yêu kiều, khẽ cười duyên với Dương Khai. Đại ca! Lại có hai người từ trong Tuế Nguyệt Thần Cung xông ra, một người là phụ nhân xinh đẹp, một là lão giả hùng thần ác sát. Là Lưu Viêm và Cùng Kỳ. Chủ nhân! Lưu Viêm nhẹ nhàng hô. Dương Khai ừ một tiếng, một bàn tay vỗ xuống. Dương Tiêu lập tức cứng đờ người trong nháy mắt, bị định ngay nguyên tại chỗ. Vuốt vuốt đầu Dương Tiêu, mái tóc đầu bạc trắng của hắn bị vò rối loạn. Dương Khai hô. Đi vào nói chuyện đi. Tiện tay bóp lấy cổ của Dương Tiêu lôi hắn vào. Dương Tiêu có chút rung lên, cầu cứu nhìn về Dương Tuyết. Người sau thè lưỡi, làm đại tân sinh của Long tộc, Dương Tiêu không sợ trời, không sợ đất. Dù là đại trưởng lão Trúc Viêm, nhị trưởng lão Phục Truân cũng không làm gì được hắn. Hai đại trưởng lão Long tộc đến già mới có con, cương chiều tột đỉnh, sao lại đi ước thúc hắn? Hắn duy nhất e ngại là Dương Khai. Từ trước tới nay đến ngoài càn khôn này, Dương Khai cả ngày bận rộn, chưa có thời gian nhàn hạ, mọi người cũng không thường xuyên gặp mặt. Dương Tiêu cũng không biết. Lần này cha nuôi tới muốn làm cái gì? Cẩn thận nghĩ, gần đây mình cũng không có phạm sai lầm gì. Nhiều lắm chỉ là lúc nghe lão đầu bi hí thu đạo, nằm lấy một cây râu của hắn thôi. Lão già sẽ không cáo trạng chứ? Dương Tiêu kinh hồn tán đẩm. Cha nuôi, uống trà. Tiến vào Tuế Nguyệt Thần Cung, Dương Tiêu ân cần, tự mình dâng trà. Dương Khai nhìn hắn, đại mã kim đao mà ngồi. Mấy người đều đứng bên dưới, tiếp nhận nước trà uống một ngụm. Dương Khai bày ra uy nghiêm của cha nuôi, thản nhiên nói. Gần đây, tu hành ra sao? Dương Tiêu vội đáp. Gần đây là ở chỗ lão đại nhân nghe người giảng giải tịnh tiến huyết mạch chi đạo, cảm giác được lợi ích không có nhỏ. Dương Khai gật đầu. Vậy người nói huyết mạch chi đạo thử đi. Dương Tiêu hơi ngơ ngác, chợt miệng lưỡi lưu loát, lốt bốp nói. Dương Khai nghe thì gật đầu. Cũng không tệ lắm. Bị hỷ lão đại nhân là thánh linh cực kỳ lâu năm, bản thân có long mạch, kinh nghiệm của hắn đối với chuyện tu hành của long tộc có chỗ tốt rất lớn. Không có việc gì thì đến chỗ lão đại nhân thêm mà hiếu kính. Dạ, cha nuôi nói đúng, lão đại nhân đức cao vọng trọng, cha mẹ cũng thường xuyên để cho ta đi hầu hạ lão đại nhân. Lần sau là để cho ta nghe được người còn quấy rối tại chỗ lão đại nhân, ta liền đưa người quay trở về tinh giới. Dương Tiêu nghe khoáy mắt trực nhảy, nhu thuận không chịu được nói. Dạ, Hài Nhi không có dám. Tuyết Nhi thì sao? Tu hành đến đâu rồi? Dương Khai ngẩng đầu nhìn về muội muội duy nhất của mình. Nếu có khả năng, Dương Khai càng muốn tự mình chỉ đạo cho Dương Tuyết tu hành. Nhưng mà những năm này, hắn luôn phải chạy ngược chạy xuôi, mọi việc quấn thân, căn bản không có nhàn rỗi. Dương Tuyết hé miệng cười, ôn nhu nói. Dạ, trước đó vừa ngưng luyện ra một hành. Dương Khai nhíu mày. Bắt đầu từ loại nào? Thủy hành. Thủy sinh mộc. Từ tinh giới tới đây, ngưng tụ đạo ấn, cô đồng thủy hành mộc hành, tiến độ không chậm. Để ta xem thử. Thời gian Dương Tuyết tu hành ngắn ngủi, mặc dù tư chất siêu quần bạc tụy, nhưng trên tiến độ tu hành vẫn là không thể bằng được rất nhiều đại đế cùng ngụy đế. Thậm chí, ngay cả so với chư vị phu nhân của Dương Khai cũng kém hơn. Dù sao, khi bọn người Tô Nhan là đế tôn, Dương Tuyết mới vừa xuất sinh không bao lâu. Nói rồi Dương Khai lấy tay đưa về Dương Tuyết. Dương Tuyết khéo léo đặt tay lên lòng bàn tay hắn. Thôi động lực lượng, Dương Khai kiểm tra một phen rồi gật đầu. Đạo ấn kiên ổn là tốt nhất. Cơ sở của ngươi coi như vững chắc. Nhưng ngàn vạn lần không thể nào tham công liều lĩnh. Nghiêm ngặt mà nói, người từ tinh giới tới, ngoài trừ chư vị đại đế bởi vì đắm chìm tại đế tôn đã lâu, đạo ấn đầy đủ kiên cố có tư cách xông vào lục phẩm, thì những người khác cho dù là ngụy đế cũng có chút quá sức. Bọn người Tô Nhan thì không cần phải nói rồi, trừ phi họ nguyện ý tổn phí đại lượng thời gian để vững chắc đạo ấn. Nhưng mà may là trên tay của Dương Khai có đạo nhất thần thủy, có thiên nguyên chính ấn đan. Hai vật này, một thứ có thể gia cố đạo ấn, để cho võ giả có tiền đồ rộng lớn hơn. Một thứ có thể hộ tống chư toàn tại thời điểm tấn thăng khai thiên, giảm thiểu nguy cơ khi tấn thăng. Không có hai thứ này, nội tình hư không địa tuyệt đối không có khả năng cường đại như ngày hôm nay. Dạ, ta nghe đại ca. Dương Tuyết nhu thuận gật đầu. Người cô đọng thủy mộc đầu tiên, thuộc tính này nhu hòa, cho nên ngưng luyện không uổng phí chuyện gì, cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng mà mộc sinh hỏa, bước kế tiếp, người cần phải cô đọng hỏa hành sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đến lúc đó, đạo ấn tất sẽ tiếp nhận trùng kích càng lớn hơn. Nếu không kiên trì nổi, hậu quả rất là khó nói trước. Dạ, ta nhất định sẽ làm tốt chuẩn bị. Dương Khai lại nhìn về Lưu Viêm và Cùng Kỳ. Thánh linh tu hành chủ yếu là khai phát huyết mạch, cho nên các người đều chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Cùng Kỳ nói, Bỉ Hỷ lão đại nhân tuy là long mạch chi thân, nhưng hắn cũng đã nói, thánh linh tu hành tinh tiến huyết mạch cơ bản giống như nhau, cho nên chúng ta cũng thường xuyên đến chỗ lão đại nhân để nghe giảng. Như vậy thì tốt. Dương Khai gật đầu. Lưu Viêm hỏi, chủ nhân, lần này tới là có chuyện gì sao? À, là có chút việc. Dương Khai nhìn về Cùng Kỳ. Ta muốn tìm hiểu thời gian pháp tắc, cho nên khả năng cần dùng đến truyền thừa y bát từ Tuế Nguyệt Đại Nhân. Không có vấn đề gì chứ. Cùng Kỳ đi theo Tuế Nguyệt Đại Đế chính là tòa kỵ của Tuế Nguyệt Đại Đế. Tuế Nguyệt Đại Đế mất đi, hằng gánh vác trách nhiệm truyền thừa y bát của Tuế Nguyệt Đại Đế, may mà tìm được Dương Tiêu cùng Dương Tuyết. Truyền thừa y bát cũng không phải tùy tiện có thể tham khảo. Việc này cũng nên nói một tiếng với Cùng Kỳ. Cùng Kỳ hơi trầm ngâm, sau đó đáp. Những người khác tự nhiên là không thể, nhưng nếu là đại nhân thì không có vấn đề. Về truyền thừa, người có thể hỏi thăm hai vị thiếu chủ. Được rồi, vậy ta sẽ không khách khí. Dương Khai gật đầu. Mấy tháng sau đó, Dương Khai một mực trong Tuế Nguyệt Thần Cung, cùng Dương Tiêu Dương Tuyết nghiên cứu thảo luận về thời gian pháp tắc. Hai người tiếp nhận truyền thừa y bát hoàn chỉnh, tạo nghệ trên thời gian pháp tắc cũng không thấp, bây giờ có thể xem là xe nhẹ đường quen. Nhưng dù sao, thời gian hai người tu hành so ra kém Dương Khai. Dương Khai càng bởi vì tiểu càng khôn mà trên thời gian pháp tắc vượt qua một bước dài. Có thể ngang hàng, cũng có thể thấy được ngộ tính của hai người. Không gian pháp tắc tối nghĩa khó hiểu, thời gian pháp tắc cũng giống như vậy, thậm chí càng sâu hơn. Hai người Dương Tiêu cùng Dương Tuyết trình bày đủ loại ảo diệu, kết hợp với cảm ngộ tu hành nhiều năm cũng nói thẳng ra, Dương Khai tất nhiên là được lợi không ít. Được lợi không ít còn có Dương Tiêu cùng Dương Tuyết, rất nhiều cảm ngộ cùng mạch suy nghĩ của Dương Khai đều rất khác thường. Dù sao bây giờ hắn là lục phẩm khai thiên, tầm mắt cao hơn Dương Tiêu và Dương Tuyết nhiều, mạnh như thác đổ, học tập rất hay. Thường thường hắn suy nghĩ sâu xa, tính kỹ một câu, đều có thể khiến cho Dương Tiêu Dương Tuyết trầm tư. Thời gian cấp tốc trôi qua, tạo nghệ trên thời gian pháp tắc của cả ba người đều có tăng lên cực kỳ rõ rệt. Non nửa năm thoáng một cái đã qua, đều nói trước đó, cấp độ trên thời gian pháp tắc là xe nhẹ đường quen. Sau khi cùng Dương Tiêu Dương Tuyết nghiên cứu thảo luận, đã có trình độ dung hội quán thông. Hai đứa bé con cũng giống như vậy. lấy thời gian pháp tắc, chứng đạo tuế nguyệt đại đế là cấp độ gì, Dương Khai không thể nào phỏng đoán, nhưng nhiều nhất không cao hơn cấp độ thứ 6 siêu quần bạc tụy. Tuế nguyệt đại đế cố nhiên khoáng thế kỳ tài, nhưng năm xưa, dù sao hắn chỉ là đế tôn cảnh không đến khai thiên. Phen này thu hoạch để Dương Khai rất hài lòng, Dương Tiêu Dương Tuyết cũng rất là kinh hỉ. Tinh thầm thời gian pháp tắc, đạo ấn Dương Tuyết đều kiên ổn lên không ít, mà lấy thời gian pháp tắc thôi động ra thần thông uy năng, tất nhiên càng thêm cường đại. Không nói những cái khác, riêng là tuế nguyệt như tòa ấn, so với ngày xưa cũng mạnh hơn, không chỉ một điểm nhỏ. Non nửa năm sau, Dương Khai quay trở về tẩm cung, hoàn thiện nhật nguyệt thần luân cùng lực lượng thời không. Truyền thừa y bát của tuế nguyệt đại đế lưu lại, hắn đều đã hiểu rõ, còn lại chỉ là đi tìm hiểu, bởi ngoại lực là khó mà cải biến. Mặc dù không có cơ hội thi triển nhật nguyệt thần luân lần nữa để điều tra kết quả, nhưng mà Dương Khai có thể cảm nhận được, nếu thi triển nhật nguyệt thần luân so với trước đó tuyệt đối có tiến bộ rõ ràng. Kết thúc tập 961 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.